Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 317, chương 35, là thời điểm tuyển chọn đệ tứ Hokage. Nếu như nói bắt đầu Konoha tinh thần, như vậy để cho người quen thuộc nhất định là cái nào, hòa tâm ý chí. Cây diệp phi múa chỗ, hỏa cũng sinh sôi không ngừng, hỏa quang đem sẽ tiếp tục chiếu sáng làng. Đồng thời để tân sinh lá cây nảy mầm. Một câu nói như vậy. Từ ban đầu đệ nhất, Uchiha Madara trên người hai người lưu truyền tới nay. Càng là đệ tam dẫn là kim khoa luật lệ thoại ngữ. Thế nhưng hiện tại, Konoha tinh thần đồng dạng tăng thêm một câu nói như vậy. Mặc kệ thân ngươi chỗ nào. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu nguy hiểm. Làm ơn tất nhớ kỹ Konoha vĩnh viễn là các ngươi trung thực mà kiên định hậu thuẫn. Một câu nói như vậy, không chỉ có đại biểu cho rửa sạch Sakumo trên người chỗ bẩn. Trọng yếu hơn chính là, để loại này cứu viện chính quy biến hóa. Bây giờ Konoha, cho dù là một cái hạ nhẫn thân ở địch nhân vòng vây, hắn cũng sẽ không có bất kỳ khiếp đảm cùng nhu nhược. Bởi vì bọn họ biết Konoha sẽ cứu bọn họ, vì một cái người, mà hy sinh người nhiều như vậy sinh mệnh là giá trị còn không giá trị. Loại này tranh luận tới chỗ nào đều có. Thế nhưng lúc này dù cho nhất đối với lần này có dị nghị nhân cũng sẽ ở lần này Hokage diễn thuyết phía dưới tránh mũi nhọn. Bởi vì này chủng anh hùng bị Konoha thôn dân tán thành. Đồng thời nhờ vào lần này diễn thuyết ở Konoha 43 năm, vì vậy lại được xưng là 43 diễn thuyết. Ai? Si Phong, người mỗi ngày nhẹ nhàng như vậy thì cũng thôi đi. Xin ngươi đừng ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện thôi. Ta nhìn vào ngươi, nhất thời liền có một loại muốn cầm đao thọc ngươi xung động. Bị văn kiện đại sơn che mặt, Sarutobi cười khổ hai tiếng nói. Nhờ vào lần này 43 diễn thuyết mà đưa tới Konoha sĩ khí đại trấn. Cho dù là bị thương lớn nhất xa nhẫn chiến trường đều có thể trong lúc nhất thời đè nặng đối phương. Đánh, mà đồng dạng bởi vì lúc này sĩ khí đại trấn, báo danh ninja trường học mọi người càng ngày càng nhiều. Cái này cũng gián tiếp tính đưa tới đệ tam Hokage công tác càng ngày càng nặng. Hắn đã liên tục chừng mấy ngày cũng không có ngủ đủ 2 giờ. Coi như là ảnh cấp thực lực, hắn cũng cảm nhận được một loại mệt nhọc cảm giác, bằng vào kích động phấn chấn đến cùng duy trì không được bao lâu. Dù sao đệ tam cũng là cái tuổi này. Nhìn mỗi ngày vẫn như cũ như vậy nhàn nhã Si Phong, hắn cũng không có một loại muốn thọc Si Phong một đao cảm giác. Không phải ta quá nhàn nhã, là tinh lực của ngươi kém xa tít tắp trước kia. Si Phong nhún vai, vô tình nói ra sự thật này. Trên thực tế đệ tam tinh lực đã kém xa tít tắp trước đây. Trước đây nhị đại mới vừa bỏ mình thời điểm sự tình càng nhiều. Mà Sarutobi mới, chỉ có, vừa mới nhậm chức. Các loại đồ đạc sờ không phải tinh tường, hầu như suốt đêm ước chừng một tuần. Thế nhưng hiện tại, không phải mấy ngày nữa, còn có nhất định nghỉ ngơi hắn lại tiến hành không nổi nữa. Đúng a, ta cũng già rồi, tuy là ngươi còn tuổi trẻ. Sarutobi cười khổ hai tiếng. Si Phong thời gian đã đình chỉ, liên đới lấy Sunet cùng Minai thời gian cũng đã đình chỉ. Mà Mikoto đám người thời gian đợi các nàng phát dục đến tốt nhất thời điểm cũng sẽ bị Si Phong dừng lại. Thế nhưng Sarutobi đám người Si Phong cũng là không có động thủ. Không phải là bởi vì lo lắng biến hóa gì, hình thành cái gì hiệu ứng hồ điệp, mà là đơn giản hơn một việc lòng của bọn họ. Già rồi, tâm già rồi, khuôn mặt như thế nào tuổi trẻ cũng căn bản không có ý nghĩa. Còn không bằng thuận theo tự nhiên. Si Phong cười cười không nói gì. Là ở chỗ này lẳng lặng dựa vào. Sarutobi đầu bút lông trên giấy soát soạt viết. Ở nơi này vắng vẻ bên trong phòng làm việc cực kỳ rõ ràng nhất. Qua một hồi lâu, Sarutobi bút dần dần chậm lại. Sau đó hắn ngẩng đầu, hướng về phía Si Phong thở thật dài. Si Phong, ta cảm thấy có thể ta hẳn là tìm một mầm mống tốt đảm đương ta người thừa kế. Hiển nhiên, hắn đã cảm thấy mệt mỏi dã rời. Chiến tranh sĩ khí vốn chính là một cái cực kỳ mệt nhọc thời gian. nhất là đối với lãnh đạo tối cao tầng mà nói. Đừng xem Sifong mỗi ngày ung dung đạt đến. Đó là bởi vì hắn có một rất tốt tiểu bí thư. Có việc bí thư làm, không có chuyện gì. Đệ tam tinh lực vốn chính là không bằng trước đây. Hay bởi vì Konoha mới ba động, tự nhiên có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Người thừa kế của ngươi cũng chính là đệ tứ Hokage rồi. Có thể à, ngươi cảm thấy những người đó dù sao thích hợp. Sifong nhún nhún vai chẳng hề để ý. Ngươi không ở tử, ta không cho là người ngươi chọn sẽ không biết nặng nhẹ. Sarutobi trầm mặc. Hokage phòng làm việc lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Sarutobi có ý tứ là hỏi thăm một chút Sifong ý kiến. Dù sao Sifong hắn tại chính mình tranh cử Hokage thời điểm. Thiếu chút nữa thì vì Sunet mà lên đảm đương cái này Hokage. Hắn muốn biết Sifong có không có yêu cầu gì. Có ý kiến gì không? Nhưng là kết quả lại là hoàn toàn không có. Bởi vì Sifong cảm thấy Sarutobi chọn người không phải không biết nặng nhẹ khiêu khích chính mình. Không phải. Càng bởi vì hắn biết, bất kỳ cái gì một cái khả năng bị coi như Hokage người được đề cử nhân, đều không quá có thể như thế vô não muốn khiêu khích Sifong. Năm đó, người lớn thưa thớt Senju nhất tộc đã không phải đã từng cái kia kế cận diệt tuyệt nhất tộc. Miễn là Sunet ở, Senju nhất tộc tuyệt không nửa điểm nguy hiểm. Minai, Mikoto, Kushina, từng cái học sinh đã dần dần lớn lên. Thậm chí lúc này các nàng bản thân liền là một cái cường đại thế lực. Hơn nữa còn là một cái không có gì đấu tranh tâm. Người hiền lành thế lực. Đồng thời, Minai chấp trưởng ám bộ. Tin tức linh thông. Không có mấy người dám nói mình mưu đồ bí mật sẽ không để cho nàng biết. Cái này chủng tình huống bên dưới. Còn có Sifong cái này đại cao thủ ở phía sau của các nàng. Ai dám khiêu khích, ai dám không phục. Thậm chí Sifong đám người bây giờ còn thành thật thật. Đã là đối với Hokage khai ân. Bây giờ Sarutobi bằng vào nhiều năm Hokage uy thế còn có thể Sifong không ra tay tình huống. Bên dưới, cùng Sifong các đối kháng một cái. Thế nhưng mới nhậm chức Hokage có bản lãnh này sao? Người nào cũng không có. Sarutobi đem chính mình trong lòng người được đề cử từng cái xẹt qua. Sau đó nặng nề nhìn Sifong liếc mắt, cũng không nói gì, mà ngày thứ hai, Konoha lại truyền ra tin tức mới đệ tam Hokage tự biết tuổi già. Nguyện làm tân nhân lót đường, hy vọng có thể tuyển chọn ra một cái để Konoha thôn dân tin phục đệ tứ Hokage tới. Dẫn dắt Konoha đánh thắng trận này nhẫn giới đại chiến. Trong nháy mắt, mới vừa bị đệ tam Hokage một hồi diễn thuyết làm kích động Konoha nhất thời bị tin tức này khuấy. Động, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.